Tần Khống Thiên Hạ, chương 2100, hẳn là có Chí Tôn ở gần đây. Góc truyện audio.com, một gã hùng nhân và lang nhân lao qua phía Lăng Tiếu bên này. Hai đạo không gian loạn lưu đánh thẳng về phía Lăng Tiếu. Lực lượng thần hồn của Lăng Tiếu trong nháy mắt phân thành hai đánh thẳng qua bên này. Thần hồn thương trùng kích thức hải của bọn chúng. Đáng tiếc thần hồn của hắn tiến vào trong thức hải của hai tên này thì phát hiện như đống bùn nhão mà thôi. Lăng Tiếu đại kinh, trong nháy mắt thân thể hắn bay ngược ra phía sau. May mắn thực lực của hắn đạt tới thần vương đỉnh phong. Lại có tốc độ vô song. Lúc này hắn mới thoát khỏi hai người này hợp kích. Bằng không hắn khẳng định sẽ không tốt. Xảy ra chuyện gì, hồn lực công kích không thể dùng với thú nhân tộc sao? Lăng Tiếu âm thầm cả kinh nói thầm, thần hồn công kích của hắn vô cùng linh nghiệm nhưng lúc này công kích hai thú nhân này không có gì cả. Càng khiến Lăng Tiếu giật mình, tên lang nhân và hùng nhân vẫn truy kích không bỏ, hoàn toàn không có ý định bỏ qua Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bất đắc dĩ cho thần hồn phân thân ẩn nấp đi. Mà chân thân thì cầm theo kim long thương nghênh đón công kích này. Lăng Tiếu sử dụng chiến lực đỉnh phong. Muốn nghênh đón hai tên bán thủy thần toàn lực oanh kích vẫn cảm thấy không đủ nhìn. Thân thể bị đánh bay ngược ra ngoài. Khí huyết sôi trào, tiểu thần vương đỉnh phong cũng dám khiêu chiến chúng ta. Đúng là tìm chết, tên lang nhân cười dữ tợn. Lang nha bổng nện thẳng vào lưng của Lăng Tiếu. Tên hùng nhân khác dùng hai tay nện vào lưng của Lăng Tiếu. Hai bên hợp kích phong tỏa không gian chung quanh. Lực lượng không gian khép lại khiến Lăng Tiếu không cách nào tránh né. Chân thân của Lăng Tiếu ngăn cản công kích của lang nhân. Thần hồn phân thân thì ngăn cản hùng nhân. Cửu Dương Phần Thiên Quyền không chút lưu tình đánh thẳng vào hùng nhân. Mỗi một quyền mang theo quyền ý cuồn cuộn. Mỗi một quyền đều mang theo dương hỏa phần thiên. Sinh sinh đánh cho hùng nhân phát mộng. Những thiên hỏa này không ngừng thiêu đốt thân thể khiến hắn kêu lên thảm thiết. Tên lang nhân đối chiến với chân thân của Lăng Tiếu, đánh Lăng Tiếu liên tục bại lui, nhưng mà cảm giác đồng bạn bị đốt cháy không hiểu, hắn lại hoài nghi chỗ này có phải có địch nhân mà bọn họ không biết hay không. Lăng Tiếu sử dụng bá long thương quyết ngăn cản lang nhân công kích. Tuyệt đối không thể để lang nhân này trốn thoát, thần hồn phân thân chỉ cần tiêu diệt hùng nhân xong, vậy thì đó là tử kỳ của lang nhân này. Lăng Tiếu nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, phải dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt chúng, bởi vì hắn chậm một chút thì những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Phải mau chóng kích sát tiểu tử này, lang nhân trong nháy mắt đã hạ quyết tâm chiến thắng thật nhanh. Sợ chậm sẽ sinh biến, trong tay của hắn xuất hiện bán cổ thần khí, lực lượng tăng lên vài phần, càng công kích Lăng Tiếu không ngừng. Mỗi lần hắn huy động lang nha bổng thì lực lượng thiên địa bị đánh tan vài phần. Không gian loạn lưu giống như tồn tại có thể thôn phệ tất cả. Bán cổ thần khí đều xuất hiện. Lăng Tiếu nào dám tỉ thí với lang nhân này chứ? Dùng tốc độ nhanh nhất tránh ra thật xa. Rốt cuộc thần hồn phân thân cũng đánh vào trong người của tên hùng nhân kia. Thiêu đốt hùng nhân trở thành hỏa nhân, mà hùng nhân không cách nào dập tắt thiên hỏa. Qua một lúc đã bị đốt thành cặn bã, thần hồn phân thân không có thời gian chờ hùng nhân này bị thiêu đốt thành tro. Đã lặng lẽ lao qua phía lang nhân bên này, sau lưng lang nhân không có phòng hộ, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu lúc này đánh vào lưng cổ lang nhân. Bang bang, hai quyền của Lăng Tiếu chính là thần khí cao nhất, trực tiếp đánh vào não của lang nhân, gần như muốn đánh nát đầu của lang nhân này. Ngay sau đó thần hồn phân thân muốn đánh nát đầu của lang nhân. Lang nhân rõ ni lại công kích bốn phía, sinh sinh đánh lui thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Đầu óc của lang nhân chấn động, máu chảy không ngớt, hắn nhìn qua bốn phía quát lên. Vương bát đản đánh lén đi ra cho ta. Lang nhân này vô cùng sợ hãi. Hùng nhân lúc trước bị đánh chết mà không hiểu. Hắn hoài nghi phải là cường giả thế nào mới có thể tránh thoát được cảm giác của bọn chúng. Hẳn là có Chí Tôn ở gần đây. Lang nhân lúc này khẩn trương nói thầm trong lòng. Trừ Chí Tôn ra, hắn không nghĩ ra tồn tại cường đại nào có thể thần không biết quỷ không hay chém giết đồng bạn của hắn. chân thân của Lăng Tiếu và phân thân bên này bắt đầu hợp lực đối phó Lăng Nhân. Phải mau chóng chảm sát Lăng Nhân này. Sau đó ở phương hướng khác có ba người gầy yếu giang hiển hiện. Những kẻ này rất kỳ lạ, tướng mạo đúng là anh tuấn bất phàm, thân hình lại gầy yếu, nhưng mà thân thể có đôi cánh chim màu trắng, hơn nữa thân trên xích lõa, chỉ có hạ thân có quần, đỉnh đầu mang một cái quang hoàn lấp lánh, những quái chủng này xuất hiện khiến người ta chú ý tới. Ba người có chủng tộc khó hiểu này chính là chi nhánh của thú nhân tộc. Trên thực tế bọn họ lại không phải thú nhân tộc, ít nhất, chính bọn họ không thừa nhận, mà bọn họ thừa nhận không phải nhân tộc, tự xưng là thiên thần nhất tộc, trên thực tế tất cả mọi người gọi bọn họ là dực nhân tộc. Không ai thừa nhận bọn họ là cái gì thiên thần nhất tộc. U ảnh tộc truyền tin tức Long Phượng Thần Cô ra, Lang Nhân, Hùng Nhân và Dực Nhân đều muốn có, bọn họ không dám để thần vương đi tới đây. Bởi vì bọn họ có tin tức Lăng Tiếu là thiên thần vương. Hơn nữa còn là người kim tộc, có thể tăng phúc chiến lực, tuyệt đối không thể chủ quan. Cho nên bọn họ đều xuất động bán thủy thần tồn tại. Mà ba gã dực nhân này cũng là bán thủy thần. Bọn chúng cảm ứng được bên này có chiến đấu nên đi qua đây. Nhưng mà bọn chúng không có gia nhập chiến đấu, mà là tiềm ẩn tùy thời chuẩn bị hành động. Bọn chúng nhìn thấy hai tên hùng nhân bị diệt sát dễ dàng. Càng khiến chúng cảm thấy hàn ý bao phủ khắp người. Nếu không tìm được địch nhân ẩn nấp kia, bọn chúng mạo muội ra tay chỉ có con đường chết mà thôi. Chấm, không nghĩ đến tiểu tử này khó đối phó như vậy. Còn may chúng ta không có dị động. Một con dực nhân trên đầu có nón trụ màu bạc tôn quý nói ra. Một dực nhân nón trụ màu lam nói. Không bằng chúng ta trợ giúp ba tên lang nhân ngu xuẩn kia tìm ra gia hỏa ẩn nấp nhé. Không sai, Kiệt Đặc Vương tử, chúng ta phải giúp ba gia hỏa ngu xuẩn kia. Chúng ta ngồi thụ ống đắc lợi sau. Một dực nhân khác lên tiếng. Tên dực nhân nón trụ màu bạc tôn quý do dự một chút. Vẫn đưa ra quyết định. Vậy trợ giúp bọn chúng một tay. Sau khi giọng của hắn vang lên, tên dực nhân nón trụ màu lam nói ra. Hắn bay lên trên bầu trời, ngay sau đó không ngừng kết xuất thủ ấn, một đoàn ánh sáng màu lam lúc này từ trên người của hắn bắn ra ngoài. Thiên thần chi quang, thần quang tấn chiếu, miệng của dực nhân này niệm chú, hai tay đưa lên bầu trời, trên gương mặt hiện ra thần sắc thành kính, sau đó một đạo ánh sáng màu lam chiếu rọi vị trí gần Lăng Tiếu bên này. Cách chương.